Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, Real Madrid siêu thị khai trương. Lý Thống Phạm là ở ngày 28 tháng 12 trở lại quê nhà Ngọc Môn Trấn. Bởi đến Đại Tây Bắc Thâm Sơn Cùng Cốc, Thác Lạc Tây đường ba cái Tây Ban Nha quỷ hoàn toàn thành mở mắt mù. Dọc theo đường đi trái lại muốn lão Lý huynh đệ hai người chăm sóc. Mấy người từ Ngọc Môn Trấn xuống xe lửa thời điểm, chính là hừng đông 5 điểm nhiều. Vừa vặn những nơi mới vừa dưới xong một trận tuyết lớn. Đại sa mạc đưa mắt nhìn tới trắng lóa như tuyết. Ra nhà ga, cha mở ra nông dùng 4 bánh xe đã chờ ở trạm xe lửa cửa. Vốn là lão Lý hoàn toàn có thể sớm thuê một cái xe van cái gì. Thế nhưng suy nghĩ một chút đã thời gian thật dài không có ngồi quá cha lái 4 bánh xe. Chuyên môn gọi điện thoại để cha mở ra 4 bánh xe tới đón. Ngược lại cũng chính là hơn nửa canh giờ lộ trình. Cũng không coi là xa xôi. Thế nhưng vừa ra nhà ga môn xa xa nhìn thấy cha cùng mẹ khỏa đến như là bánh chưng như thế ở trong. Tiết dậm chân, Lý Thống Phạm trong lòng đột nhiên tàn nhẫn mà đau một hồi. Không nhịn được đưa tay liền cho mình một cái lòng bàn tay. Chính mình làm này tên gì khốn nạn sự tình a? Trời lạnh như thế này đem hai vị hơn 50 tuổi lão nhân dằn vặt lại đây. Quả thực là thật quá ngu xuẩn a. Ha, cha, mẹ, chúng ta ở đây. Lý Thống công lao chỉ có ở trước mặt cha mẹ mới gặp có nhiều như vậy lời nói. Lý Thống Phạm cùng Henry mấy người kéo bao lớn bao nhỏ thắng đi tới. Hai vị lão nhân nhạc miệng đều không đóng lại được. Nửa giờ lộ trình đối với Thác Lạc Tây đường, Elena cùng thẻ bạch địch Henry tới nói quả thực chính là nửa cái thế kỷ. Ba người vây quanh ở cha mẹ đem ra da dê đại áo bông bên trong ngồi ở 4 bánh xe mui trần trong. Buồng xe sau run lẩy bẩy. Tây Ban Nha cũng không có như là Trung Quốc Tây Bắc như vậy đóng băng thấu xương lạnh giá khí trời. Người nước ngoài môn lần đầu tao cái này tội. Về đến nhà sau khi người một nhà vui mừng tình tự nhiên không cần phải nói. Lão Lý Lý Thống công lao lúc trở lại cũng mua không ít lễ vật nhỏ. Thêm vào Lý Thống Phạm, trong nhà một thời gian có thể mở một cái xa hoa tinh phẩm tiệm tạp hóa. Cha đã sớm tể được rồi hai con cừu nhỏ. Vượng vượng đại hỏa lô đẩy lên đến. Ở bay cay dầu trong nồi lớn thịt dê sỏ sâu. Ba cái người nước ngoài vừa ăn một bên thụ ngón cái. Lý Thống Phạm phát hiện mẹ ánh mắt luôn len lén ở Elena trên người ngắm tới ngắm lui. Còn không ngừng địa gật gù. Trong lòng lấy làm kinh hãi. Lẽ nào mẹ lại muốn một cái vợ Tây? Mấy ngày kế tiếp vẫn luôn là sành ăn. Cha mẹ hận không thể đem hết thảy ăn ngon đều ở mấy ngày nay lấy ra để hai đứa con trai ăn cái đủ. Đổi lại trò gian làm cơm nấu ăn. Đúng là để Thác Lạc Tây đường chờ ba cái người nước ngoài mở ra ăn giới. Bỏ qua quay hàm ăn cái không còn biết trời đâu đất đâu. Lúc này chính trực nông nhàn thời tiết. Trong thôn anh nông dân môn vừa nghe lão Lý nhà hai cái tiểu tử từ nước ngoài trở về. Dồn dập đến thăm nhà. Lão Lý trước đó chuẩn bị kỹ càng lễ vật có đất dụng võ. Một nhóm lớn dương quà tặng lan ra đi. Hết thảy các hàng xóm đều cùng tán thưởng hai cái tiểu tử nhân nghĩa. Phát tài cũng không quên hương đàng. Đặc biệt mỗi khi gặp người đến, lão Lý đều là lôi Elena ba người ra ngoài nghênh tiếp. Các hàng xóm vừa nhìn liền tóc vàng da trắng người nước ngoài đều một mực cung kính ra đón. Nhất thời cảm giác trên mặt vô cùng có mặt mũi. Nhìn Lý Thống Phạm ánh mắt nhiều hơn mấy phần tôn trọng cùng ước ao. Một vị nín nhịn nam hèn mọn mục đích toại nguyện đạt đến. Cha mẹ hai người từ lúc nhi tử vào cửa. Nụ cười trên mặt sẽ không có yên tĩnh quá. Cố chấp cha không biết vì sao. Lần này đối với Lý Thống Phạm lời nói gì nghe nấy. Làm cho lão Lý có chút không rõ. Không biết cha chơi đây là cái nào vừa ra. Mãi đến tận ngày thứ ba cha ở trên bên trong phòng bày ra lư hương. Giá trên các vị lão tổ tông bức ảnh trịnh trọng việc đem Lý thị gia phổ giao cho lão Lý. Lý Thống Phạm mới rõ ràng. Cha đây là muốn lui khỏi vị trí hạng hai. Sau đó cái này nhà nhưng là do Lý Thống Phạm tới làm chủ. cứ như vậy đang cùng Lý Thống Phạm ý tứ. Nếu cha mẹ có lui khỏi vị trí hạng 2 dự định, vậy sau này kế hoạch đều an bài xong có thêm. Thừa dịp ba cái người nước ngoài quấn quýt lấy cha mẹ gỡ bỏ cổ họng học tập Tần Xoang trống rỗng. Lý Thống Phạm cưỡi trong nhà bộ kia không biết ngã bao nhiêu tay ra lăng 250 lão mô tơ. Tìm tới thôn văn phòng đem 25 mẫu nhiều ruộng nước ruộng cạn toàn bộ lui. Muốn không phải vì sau đó có thời gian thăm người thân có địa phương ở lại, lão Lý suýt chút nữa liền cái kia một sân nhà cũng cho bán. Đợi được tất cả mọi chuyện sắp xếp xong xuôi, lão Lý vốn là dự định còn muốn mang theo hai vị lão nhân cùng ba cái người nước ngoài đi đôn Hoàng Du lãm mặc cao quật. Ai biết Real Madrid trợ lý huấn luyện viên Grider một cái càng dương điện thoại. Đem Lý Thống Phạm có sắp xếp hoàn toàn quấy dày. Lý, tận mau trở lại. Đội bóng xảy ra vấn đề rồi. Robinho chuyển nhượng Premier League Chelsea câu lạc bộ. Chuyện sau đó lão Lý căn bản không hề nghe rõ. Ở nông thôn tín hiệu không phải rất tốt. Grider nói rồi vài câu tín hiệu ở giữa đứt đoạn mất. Lão Lý cúp điện thoại xong, quả thực không thể tin được chính mình nghe được. Làm sao ngăn ngắn 4-5 ngày, ngồi vững vàng Real Madrid chủ lực cầu thủ chạy cánh vị trí. Ở chiến thuật của chính mình hệ thống bên trong không thể thiếu Brazil tiểu hắc soái liền truyền. Nhượng Premier League ban bá Chelsea. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tiếp điện thoại xong, lão Lý càng nghĩ chuyện càng nghiêm trọng hơn. Không dám lại có thêm chốc lát làm lỡ. Mau mau nói với cha mẹ thanh công tác cần. Định nhanh nhất chuyến bay bay tới Tây Ban Nha thành phố Madrid. Cùng lão Lý đồng thời về Madrid còn có thẻ bạch địch Henry cùng Elena. Mà thác lạc Tây đường cái này làm việc khá là thận trọng nước Anh lão bị Lý Thống Phạm lưu lại. Công việc hai vị lão nhân xuất ngoại thị thực công việc. Lão Lý đã quyết định quyết tâm đem cha mẹ nhận được Madrid ở lại. Chuyện này vốn là hai vị lão nhân có chút do dự không quyết định. Sau đó không biết tại sao, Lolita Elena dùng ngơ ngơ ngác ngác tiếng Trung nói rồi vài câu. Mẹ tại chỗ đánh nhịp đồng ý. Đợi được lão Lý chuyển đổi chuyến bay trở lại Madrid thời điểm. Đã là sau 3 ngày, nguyên bản lão Lý còn ở ảo tưởng ở thời khắc sống còn lợi dụng huấn luyện viên trưởng quyền lợi. Ngăn cản này cọc chuyển nhượng. Ai biết chờ hắn đến Tây Ban Nha thời điểm, Brazil tiểu hắc soái rời đi đã sớm ván đã đóng thuyền. Không thể cứu vãn. Hơn nữa đối với Lý Thống Phạm tới nói, sự tình so với hắn tưởng tượng càng thêm gay gâu. Hắn đối mặt đã xa xa không phải Robinho một người chuyển nhượng trò khôi hài. Nhìn Tây Ban Nha truyền thông phản ứng ngươi thì sẽ biết chuyện gì xảy ra. Real Madrid siêu thị mở ra chương. Brazil ma dược tia chớp gia nhập liên minh Premier League tân quý. Làm đội bóng trên giữa mùa giải cầu thủ chủ lực. Vì là đội bóng đánh vào 8 bóng kính dâng 10 lần kiến tạo Brazil thiếu niên thiên tài Robinho bị cuốn vào Cristiano Ronaldo chuyển nhượng sự kiện. Không cam lòng trở thành chuyển nhượng vật thêm vào người Brazil chọn rời đi Tây Ban Nha. Lấy 20 triệu bảng Anh giá trị con người tia chớp gia nhập liên minh The Blue Chelsea. Catalonia World Sport Daily mục cuồng nhân diệu kế báo thù Trần Công. Người điên ly ngu xuẩn đau mất thiên tài. Tuy rằng ở mùa giải này hai lần cùng Real Madrid trong khi giao thủ người Bồ Đào Nha đều thua trận. Thế nhưng trên thị trường chuyển nhượng, người điên ly nhưng phạm vào sai lầm chí mạng. Để cho chạy xem Robinho như vậy mới có 22 tuổi thiên tài cầu thủ. Tuyệt đối là hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong to lớn nhất nét bút hỏng. Nước Anh The Times, nếu như nói trở lên liên quan với Robinho đưa tin để Lý Thống Phạm phẫn nộ. Như vậy chuyện phát sinh kế tiếp để lão Lý vô cùng phẫn nộ. Bởi vì rời đi cầu thủ lại không ngừng Robinho một cái. Real ngôi sao mới gia nhập liên minh MU. Castilla lần thứ 2 chìm nghỉm. Trên giữa mùa giải Real Madrid to lớn nhất phát hiện Juan Mata bị câu lạc bộ bán phá giá đến. Premier League quỷ đỏ MU. Có người nói ở Robinho chuyển nhượng sau khi câu lạc bộ chủ Calderon vì có thể tiến cử MU đương ra ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo. lần thứ hai đem Tiểu Mata coi như chuyển nhượng vật thêm vào. Mà để báo đáp lại, Ferguson đem sẽ đồng ý ở mùa giải sau khi kết thúc, Real Madrid liền Tiểu Rooney chuyển nhượng sự kiện triển khai đàm phán. Đáng nhắc tới chính là, Mata chuyển nhượng, tiêu chí người điên ly mùa giải này mưu cầu coi trọng Castilla huấn luyện cầu thủ trẻ chính sách. Lại tao đả kích nặng nề. Catalonia Sport Daily, Real Madrid câu lạc bộ chủ Calderon siêu tầm. Bản báo phóng viên Carlos Ruben liền Robinho cùng Juan Mata chuyển nhượng sự kiện phỏng vấn. Calderon tiên sinh, Real chủ tịch cho rằng cầu thủ chuyển nhượng rời đi ở thế giới bóng đá là một cái lại chuyện không quá bình thường. Cũng hứa hẹn sẽ ở sau đó thị trường chuyển nhượng mùa đông vì là đội bóng mang đến có càng to lớn hơn sức ảnh hưởng siêu sao. Chủ tịch tiên sinh yêu cầu những người vì vậy mà tụ tập ở câu lạc bộ trước cửa tiến hành kháng nghị. Các cổ động viên có thể chống đỡ câu lạc bộ công tác. Báo Marca phó chủ biên Carlos Ruben, trợ lý huấn luyện viên Grider ngồi ở cái ghế đối diện trên hiếm thấy đốt một điếu thuốc đánh lên. Lão Lý qua loa xem xong Grider mang tới báo chí. Đối với đã chuyện đã xảy ra rõ ràng 8-9 phân, Calderon, Mijatovic, hai cái quả thực là ngu xuẩn đến hết thuốc chữa ngu ngốc. Ngu xuẩn, đội bóng đội hình thật vất vả rèn luyện đến như cá gặp nước mức độ. Lão Lý sử dụng lên vừa vặn thuận buồm xuôi gió. Như thế lung ta lung tung địa làm loạn hạ xuống. Trước nửa cái mùa giải tâm huyết không lâu toàn bộ uổng phí sao? Cái gọi là hàng hiệu siêu sao vẫn không có đến. Hiện hữu đội hình sức chiến đấu liền đánh mất 1/3. Lẽ nào này hai con chết tiệt đồ con lợn liền thật sự không hiểu chuyện như vậy đối với đội bóng? Chiến tích có cỡ nào nghiêm trọng ảnh hưởng sao? Không, bọn họ phi thường rõ ràng. Lý Thống Phạm rất rõ ràng Calderon tại sao phải làm như vậy. Đây là một lần dự mưu đã lâu đột nhiên tập kích. Thời gian nắm rất tốt. Chính mình căn bản không kịp có nửa điểm cơ hội phản ứng. Để lão Lý thất vọng chính là, làm trợ lý huấn luyện viên Grider, lại không có ở trong đó lên đến bất kỳ tác dụng gì. Lẽ nào hắn đối với Real Madrid yêu quý đều là giả ra đến sao? Grider ngồi ở trên ghế hít một hơi thật sâu yên, cười khổ một tiếng. Lý, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là ta chỉ là một cái trợ lý huấn luyện viên mà thôi. Mấy ngày nay điện thoại của ngươi vẫn tắt máy. Đối với hai vị kia tới nói, bóng đá có thể không chỉ có thắng lợi cùng quán quân. Real Madrid là một cái chính trị đánh cờ sân khấu. Ai cũng muốn ở trên người nó đặt xuống thuộc về mình lão Indonesia. Robi là ai tiến cử? Người nên rõ ràng. Như vậy cầu thủ, Calderon tiên sinh là sẽ không cho phép bọn họ tiếp tục lưu lại. Có thể Robi chỉ là vừa mới bắt đầu. Đón lấy còn có thể có Ronnie, David. Tuy rằng ngươi chỉ làm không tới 5 tháng huấn luyện viên. Ta nghĩ ngươi nên có thể hiểu được ý của ta. Hầu như đem chính mình suốt đời tâm huyết đều dâng hiến cho Real Madrid. Grider lần thứ nhất thành thật với nhau địa cùng lão Lý nói rồi nhiều như vậy. Đại nghịch bất đạo, là một người trong xương đều chảy cao quý dòng máu màu trắng Madrid người đến nói. Đối với chuyện như vậy tuy rằng cảm thấy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Nhưng không phải không thừa nhận, từ Florentino đến Calderon, tương lai còn không biết sẽ là ai. Loại hiện tượng này vĩnh viễn sẽ không biến mất. Lý Thống Phạm nhìn cái này nho nhã Tây Ban Nha nam nhân tại lượn lờ khói thuốc bên trong cúi đầu. Đột nhiên rõ ràng Grider sự bất đắc dĩ. Nghĩ lại ngẫm lại, e là cho dù chính mình lúc đó ở thành phố Madrid, cũng ngăn cản không được trận này chuyển nhượng phong ba chứ. Hừ, chuyện này cũng không thể liền như thế quên đi. Lý Thống Phạm nắm lên trên bàn báo chí, nổi giận đùng đùng địa rời phòng làm việc. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.